Xin kính chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Tiểu thuyết ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lê Na xin được gửi tới quý vị tập 79 của bộ truyện Cô vừa hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên, và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 79 của bộ truyện Cô vừa hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Chủ tịch của tập đoàn Doãn Thị, Doãn Tư Thần, chính là một người cuồng công việc. Mỗi ngày anh chỉ biết có công việc và công việc, căn bản là không hề đặt chân trở về nhà. Căn biệt thự của người phụ nữ tên Cố Hề Hề, nơi đã từng là nhà của anh, đã bị phong ấn hoàn toàn, không ai dám nhắc đến. Đó là nơi của Cố Hề Hề. Ở trên đời này, không có bất kỳ người phụ nữ nào có tư cách bước vào. Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt một cái đã là 3 năm sau. Doãn Tư Thần đang ở trong cuộc họp với hội đồng quản trị. Tiểu A gõ cửa tiến vào, đưa di động cho anh, thấp giọng báo cáo. Là Cố Miểu thiếu gia. Vừa nghe đến điện thoại của Cố Miểu thì gương mặt lạnh lùng của anh tức khắc trở nên hòa hoãn đi rất nhiều. Anh đưa tay nhận di động. Cố Miểu, có chuyện gì? Daddy con đang họp. Năm nay Cố Miểu được 4 tuổi, tính tình rất trầm ổn, điềm tĩnh, thanh âm non nớt nhẹ nhàng vang lên. Con chỉ muốn hỏi, chừng nào Daddy mới về ăn cơm? Doãn Tư Thần giơ tay xem đồng hồ rồi nói. Ngoan nào, Daddy họp xong sẽ trở về ngay để ăn cơm với hai đứa, được không? Nếu Daddy gạt tụi con thì sao? Đột nhiên đầu dây bên kia chuyển đến tiếng nói lém lỉnh của Doãn Ngự Hàm. Vừa nghe đến giọng nói của cậu con trai nhỏ thì nét mặt Doãn Tư Thần càng thêm ôn nhu. Không cần đoán thì anh cũng biết cậu nhóc đang rầu miệng phụng phịu. Nếu Daddy gạt hai đứa thì sẽ chịu phạt và đền bù cho hai đứa, được không? Thanh âm Doãn Tư Thần bất giác trở nên dịu dàng. Khóe miệng của Doãn Ngự Hàm cực kỳ giống Cố Hề Hề, đặc biệt mỗi khi cậu bé hờn dỗi và rầu miệng. Quả thật nhìn giống cô như đúc. Mỗi lần như vậy đều làm Doãn Tư Thần mềm lòng, không nỡ từ chối bất kỳ sự nhõng nhẽo nào của con trai. Sau câu nói của Doãn Tư Thần thì hai cậu bé bỗng dưng yên lặng. Doãn Tư Thần cũng không mở miệng, đôi bên đều trầm mặc. Một thanh âm bé bé vang lên. Cố Miểu, anh nói với Daddy đi, nếu Daddy gạt chúng ta thì phải dẫn chúng ta đi Pháp chơi một chuyến. Cố Miểu lập tức nói. Đúng vậy, Daddy, hôm nay Daddy gạt tụi con, không về ăn cơm thì phải dẫn tụi con đi Pháp chơi. Doãn Tư Thần hiển nhiên nghe được câu nói của Doãn Ngự Hàm, tức khắc nghiêm giọng. Ngự Hàm, con lại bày trò gì cho anh hai của con đấy hả? Trong điện thoại truyền đến tiếng cười hí hửng của hai cậu nhóc. Được, nếu hôm nay Daddy không về ăn cơm đúng hẹn thì sẽ dẫn cả hai đứa đi Pháp. Doãn Tư Thần cười nói. Cố Miểu thích chí đến quên cả trời đất, chưa cúp điện thoại đã cùng với Doãn Ngự Hàm nhảy cẫng lên tại chỗ. Doãn Tư Thần nở nụ cười bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu và đưa di động lại cho Tiểu A. Sau khi cuộc gọi kết thúc thì nét ôn nhu trên gương mặt Doãn Tư Thần nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nét mặt lãnh đạm thường ngày. Các thành viên của công ty ngồi tại bàn họp liền cúi đầu, không ai dám ngước nhìn lên. Đã 3 năm kể từ ngày chủ tịch tập đoàn Doãn Thị và phu nhân ly hôn, sau đó chủ tịch đã thay đổi, trở nên cực kỳ đáng sợ trong mắt mọi người. Các nữ nhân viên trong công ty dù có ham muốn câu dẫn thì cũng phải dẹp bỏ ý định ngông cuồng, bởi lẽ không một ai dám tiếp cận vị đế vương lãnh khốc, cường đại khí chàng này. Người biết khôn sẽ tự động tránh xa anh trong vòng 3.000 dặm. Trợ lý bên cạnh chủ tịch toàn bộ đều là nam, duy nhất trước đây có một trợ lý nữ được tuyển dụng chuyên biệt cho phu nhân thì hiện tại đã được điều đi công tác ở bên ngoài. Tuy nhiên cũng có không ít phụ nữ táo bạo chưa chịu bỏ cuộc. Bọn họ ra sức trang điểm hoa hòe lộng lẫy, cốt chỉ để lọt vào mắt xanh của chủ tịch. Còn kết cuộc ra sao? Đây là chuyện ai cũng đoán được. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số kẻ thông minh hơn, biết đi tìm vài người phụ nữ có ngoại hình na ná thiếu phu nhân ngày xưa, rồi tìm cơ hội dâng lên cho chủ tịch. Và kết quả của những kẻ này? Không có gì khá hơn. Trong căn biệt thự sang trọng bậc nhất, tọa lạc tại khu nhà giàu đắt đỏ nhất thành phố N, hai đứa bé đang tung tăng nhảy nhót vui sướng. Cậu nhóc lớn hơn có đôi mắt màu hồng bảo thạch, mái tóc nâu thẫm xoăn nhẹ, ngũ quan tinh xảo khôi ngô, mang nét đẹp đặc trưng của dòng máu Lai Âu Á. Tính cách cậu bé an tĩnh, trầm ổn và ít nói. Cậu nhóc còn lại thì cực kỳ lém lỉnh hiếu động, cái miệng nhỏ xinh nói liên tục không ngừng, giọng nói thỏ thẻ làm các cô hầu gái trong nhà phải điêu đứng chào thua. Thậm chí các cô còn bị cậu nhóc dụ lấy tiền lương đi mua hết bánh kẹo và đồ ăn vặt cho cậu. Anh hai đoán thử xem Daddy có đưa chúng ta đi Pháp chơi không? Vẻ mặt Doãn Ngự Hàm lo lắng, ánh mắt long lanh nhìn ông anh trai của mình. Anh hai của cậu càng ngày càng đẹp trai nha, có nhiều bạn gái trong nhà trẻ suốt ngày quấn lấy và tặng rất nhiều quà cho anh hai. Nhưng mà anh hai của cậu là của mình cậu thôi, không ai được giành anh hai của cậu. Cố Miểu từ tốn nói. Chúng ta không phải muốn đi tìm mami sao? Vì vậy hôm nay bằng giá nào cũng không thể để Daddy về nhà được. Doãn Ngự Hàm cười tủm tỉm gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Thật ra hôm nay Daddy có về nhà ăn cơm hay không cũng không quan trọng, mà quan trọng là Daddy phải đưa hai cậu nhóc này đi Pháp một chuyến. Anh hai, anh chắc chắn mami đang ở Pháp sao? Doãn Ngự Hàm có vẻ không yên tâm lắm. Chắc. Cậu nhóc 4 tuổi Cố Miểu nhìn thoáng qua đứa em trai Doãn Ngự Hàm 3 tuổi, sau đó lấy ra một cái máy tính bảng, nằm ngón tay bụ bẫm lướt liên hồi, nhanh chóng mở một website toàn tiếng Pháp. Ở trong cái nhà này, Doãn Ngự Hàm giống như một hoàng tử nhỏ, thích chỉ huy và ra lệnh. Còn chàng kỵ sĩ trung thành nhất luôn thực hiện mệnh lệnh chính là Cố Miểu. Mỗi một trò rắc rối đều là do Doãn Ngự Hàm nghĩ ra, còn cụ thể làm cái gì đều là do Cố Miểu làm. Mấy ngày trước có một bé gái ở nhà trẻ hỏi Doãn Ngự Hàm vì sao cậu không có mẹ. Vậy là cậu bắt đầu công cuộc đi tìm mẹ. Đương nhiên trọng trách vinh quang này được chuyển giao cho Cố Miểu. Tuy rằng Daddy chưa bao giờ nhắc đến mami, nhưng anh đã nhiều lần lén quan sát được. Mỗi lần dỗ chúng ta ngủ rồi thì Daddy hay ngồi thừ người ngây ngốc nhìn một tấm ảnh. Là ảnh của gì này nè? Ngự Hàm, em xem. Em với dì này nhìn giống nhau lắm đó. Cố Miểu đưa màn hình máy tính bảng về phía Doãn Ngự Hàm. Doãn Ngự Hàm lập tức chồm tới xem. Trong ảnh là một người phụ nữ rất trẻ, gương mặt trái xoan thanh tú, có vẻ đang hờn dỗi dẩu miệng phụng phịu. Bộ dáng đó với Doãn Ngự Hàm đúng là cực kỳ giống nhau. Quả thật, rất giống. Năm ngón tay búp măng của Cố Miểu liền thoáng bấm đủ thứ mật mã. Màn hình hiện lên thông tin của một website. Cậu nhóc quay ra nói với Doãn Ngự Hàm. Dì này đang làm phiên dịch viên ở công ty này nè. Trùng hợp lần này, Daddy đi bàn công việc là đến công ty của dì ấy đó. Doãn Ngự Hàm lấy bàn tay vuốt cằm suy tư rồi cười hì hì. Ha, vậy là em biết rồi, Daddy rõ ràng đang chuẩn bị đến Pháp để tìm dì này. Nói không chừng dì ấy chính là Mommy. Không được, em phải mau chóng chuẩn bị để đi gặp Mommy, phải có quà tặng cho Mommy nữa. Đúng vậy. Đối với mỗi quyết định của Doãn Ngự Hàm thì Cố Miểu luôn phục tùng vô điều kiện. Doãn Ngự Hàm đảo mắt một vòng tính kế, sau đó liền lấy điện thoại, bấm một dãy số. Chú Thượng Kha ơi, hôm nay Daddy họp xong rất rảnh không có gì làm. Không phải chú hay hỏi chừng nào Daddy mới rảnh sao? Hôm nay Daddy rảnh đó chú ơi. Thượng Kha nhận điện thoại, nghe thấy giọng nói lém lỉnh mà bật cười. Ngự Hàm, có phải là con lại bày trò gì không? Hi hi, chú Thượng Kha ơi, chú có thể giúp con giữ chân Daddy, không cho Daddy về nhà được không? Đây là bí mật của chúng ta nhé. Doãn Ngự Hàm tiếp tục cười gian trá. Ngự Hàm thích chú Thượng Kha nhất, chú Thượng Kha là tốt nhất, tuyệt vời nhất, chú giúp Ngự Hàm một chút đi, giữ chân Daddy ở lại công ty, được không? Thượng Kha cười cười, anh ngả lưng vào ghế tựa, giọng nói mang theo sự cưng chiều. Được, chú hứa với con, nhưng không được gây ra trò rắc rối gì, nghe chưa? Mua, mua. Doãn Ngự Hàm ra sức hôn gió Thượng Kha qua điện thoại và reo lên hí hửng. Ngự Hàm thích chú Thượng Kha nhất. Cúp điện thoại, Doãn Ngự Hàm lập tức nhìn Cố Miểu, tươi cười đưa ngón trỏ và ngón giữa lên làm biểu tượng chiến thắng. Thủ đô Paris tại nước Pháp. Hề hề, cuối cùng cũng đã vất vả hoàn thành giờ làm việc tăng ca rồi, chúng ta cùng ra ngoài uống một ly được không? Một người đàn ông Pháp lịch lãm bước đến và ngồi xuống trước mặt Cố Hề Hề. Ôi, không được, gần nửa đêm rồi, tôi còn phải về nghỉ ngơi vì ngày mai sẽ có một buổi hội nghị cần phiên dịch viên. Hề Hề nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, James, để khi khác nhé. À, cũng được. Đáy mắt James không che giấu được vẻ thất vọng. Thật ra tôi chỉ muốn uống một ly với cô thôi, không có ý gì khác. Hề Hề nở nụ cười khiêm tốn. Bữa nào có dịp tôi sẽ mời anh, được không? Thật sao? Ánh mắt James trở nên vui vẻ. Hề Hề cười gật đầu. Nơi này là một công ty lớn chuyên về dịch thuật, biên phiên dịch, hỗ trợ các hoạt động ngoại giao. Hề Hề đầu quân vào công ty này là nhờ vào tài năng thiên phú về ngôn ngữ. Chỉ trong vòng nửa năm thì cô đã trở thành trưởng bộ phận biên phiên dịch. Đối với một người bình thường mà nói, có thể thông thạo hai ngoại ngữ đã là ưu tú hơn người, mà Hề Hề lại tinh thông đến hơn 10 loại ngôn ngữ. Đây chính là kỳ tài, nghịch thiên. Một cô gái phương Đông tài hoa hơn người, mang theo nét đẹp trẻ trung, trí thức, vừa gia nhập vào công ty thì đã khiến rất nhiều đấng mày râu chú ý. Trong một buổi tiệc nhỏ, Hề Hề vô tình có dịp thể hiện tài năng múa bút vẩy mực, họa nên một bức tranh sơn thủy khiến tất cả mọi người đều chấn động. Thậm chí bức họa này còn làm các giáo sư trong làng hội họa cao hứng đến mức 1-2 phải đòi nhận Hề Hề làm học trò. Cứ như vậy, con đường công danh của Hề Hề rất rộng mở. Chẳng bao lâu, cô đã rất nổi tiếng và được trọng dụng ở trong công ty. Có nhiều người vì vậy mà trở thành một người hâm mộ nền văn hóa đặc sắc của Trung Quốc. Còn các quý ông yêu thầm cô thì không cần phải bàn tới. Sự ái mộ họ dành cho cô càng lúc càng nồng nhiệt. Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Hề Hề hít một hơi thật sâu, chuẩn bị trở về nhà. Vừa đến dưới lầu, chưa kịp ra khỏi cổng công ty thì liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang lẳng lặng đứng chờ. Tử Hân, sao anh lại đến đây? Hề Hề thấy rõ đối phương là ai thì tức khắc nở nụ cười, nét mặt nhu hòa. Trễ vậy còn tìm em, có việc gì sao? Đôi mắt màu lam của Mạc Tử Hân điềm tĩnh nhìn người phụ nữ trước mắt anh. Cô vẫn rất xinh đẹp. Ba năm đã trôi qua, tất cả mọi thứ tựa như một giấc mơ. Anh vốn dĩ tin rằng mình có thể dùng 3 năm này để xích lại gần cô hơn, để làm cô rung động bằng tình yêu chân thành. Chỉ là sau 3 năm cố gắng, tất cả chỉ dừng lại ở tình bạn, hoặc nhiều hơn một chút là tình anh em. Anh chuẩn bị đi công tác tại châu Úc một thời gian, sắp tới sẽ không có mặt ở Pháp. Em nên tự để ý chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Đáy mắt Mạc Tử Hân không che giấu được nhu tình. Hề Hề nhẹ nhàng mỉm cười. Em biết rồi, anh cũng vậy nhé, tự chăm sóc bản thân. Hai người cùng sóng vai bước ra ngoài. Đúng rồi, bà mẹ vẫn thường nhắc đến em, hỏi chừng nào có thời gian rảnh trở về nước với anh. Mạc Tử Hân cẩn thận cân nhắc khi nói đến đề tài này. Hề Hề cười khổ một tiếng. Tử Hân, anh cũng biết, em chỉ xem anh như anh trai của mình. Là anh không tốt sao? Mạc Tử Hân điềm tĩnh nhìn cô. Em nói cho anh biết đi, nếu có chỗ nào không tốt thì anh sẽ cố gắng thay đổi. Hề Hề khẽ lắc đầu, nở nụ cười bất đắc dĩ. Trong lòng cô rõ hơn ai hết, Mạc Tử Hân không có gì là không tốt. Ngược lại, anh chính là một người đàn ông cực kỳ hoàn mỹ, chỉ là cô không thể nào tiếp nhận tình cảm của anh. Cô luôn cảm thấy đáy lòng mình dường như trống vắng, nhưng nơi đó không phải dành cho Mạc Tử Hân. Thôi được rồi, dù sao thì anh cũng không bỏ cuộc đâu. Mạc Tử Hân bất đắc dĩ lắc đầu. Anh đã đợi cô 3 năm, thì còn ngại gì nhiều năm tiếp theo? chừng nào anh đi? Hề Hề ngẩng đầu nhìn Mạc Tử Hân. Em sẽ đi tiễn anh. Mạc Tử Hân đưa tay vuốt ve đỉnh đầu Hề Hề, giọng nói mang theo sự yêu chiều. Anh đi chuyến bay vào buổi sáng ngày mai, lần này đi sẽ khá lâu, nếu có việc gì thì cứ gọi cho anh. Vâng. Hề Hề gật gật đầu, ý cười trong ánh mắt cô rất dịu dàng, nhưng không hề mang ý niệm tình yêu nam nữ. Sau khi tạm biệt Mạc Tử Hân thì cuối cùng Hề Hề đã về đến nhà. Vừa vào cửa liền thấy Mộc Nhược Na nằm ườn trên ghế sofa. Cô đang đắp mặt nạ làm đẹp và đọc tạp chí thư giãn. Căn hộ chung cư này do Hề Hề và Mộc Nhược Na cùng góp tiền để mua. Vừa vặn có hai phòng ngủ riêng biệt và không gian sinh hoạt đủ cho hai người. Hai năm trước, trong một lần du lịch ở Anh Quốc, Hề Hề vô tình gặp một cô gái xinh đẹp nhưng lại hậu đậu quên mang theo tiền lẻ. Ấn tượng của Hề Hề đó là cô gái này có bộ ngực siêu khủng. Hề Hề thấy đối phương gặp rắc rối nên đã thuận tay giúp đỡ thanh toán một ly cà phê. Sau đó, cô gái xinh đẹp tên Mộc Nhược Na này cứ bám riết lấy cô, còn hào sảng muốn mời cô một bữa cơm để cảm tạ và cùng nhau đi du lịch. Cuối cùng còn đòi kết nghĩa chị em với cô. Nếu không phải xác định đối phương hoàn toàn không có ý xấu, chắc cô còn tưởng đối phương có ý đồ bất chính. Tuy người bạn này có vẻ bề ngoài kiêu ngạo, khí chàng cường đại, nhưng thực chất lại là một người vui tính khôi hài, thậm chí còn có cả tham vọng muốn thành lập một thương hiệu mỹ phẩm tại Pháp, đất nước của tình yêu. Nhưng lắm lúc Hề Hề lại muốn hỏi một câu: này bạn học Mộc Nhược Na, cậu ngày nào cũng ở nhà đắp mặt nạ làm đẹp, là đang muốn khởi nghiệp hay sao? Cuối cùng cậu cũng đã về, tôi sắp thành con ma đói tới nơi rồi đây. Mộc Nhược Na thấy Hề Hề vào nhà, tức khắc kêu lên. Này này, cố Hề Hề, cậu có nghe tôi nói gì không? Hề Hề đặt bịch trái cây trong tay xuống bàn. Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tôi tên là Vân Hề, không phải cố Hề Hề. Nhưng gọi cố Hề Hề nghe thuận tai hơn mà, không phải sao? Mộc Nhược Na chồm tới lấy một trái táo, cắn một ngụm, vừa nhai vừa nói. Làm gì mà phải so đo quá vậy? Tên nào mà tôi chả gọi cậu là Hề Hề? Hề Hề khẽ lắc đầu. Ngày mai tôi sẽ đi sân bay sớm để tiễn Tử Hân. Cậu có muốn đi cùng không? Không đi. Mộc Nhược Na dứt khoát trả lời. Cậu vẫn có thành kiến với anh ấy sao? Hề Hề đứng tựa vào khung cửa, chuẩn bị làm vài món ăn nhẹ cho Mộc Nhược Na. Không phải thành kiến mà là... À, thôi đi. Chuyện của cậu thì tôi mặc kệ. Ngày mai tôi phải đi học, cậu cứ đi sớm về sớm. Mộc Nhược Na xua xua tay, tiếp tục gặm táo và nói. Tôi nhất định phải hoàn thành khóa học này một cách xuất sắc. Chắc chắn tôi sẽ tạo dựng nên thương hiệu của riêng mình. Hề Hề cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Cô nhanh chóng nấu xong bữa ăn khuya đơn giản. Hai người mỗi người một phần, cùng nhau trò chuyện, ăn uống vui vẻ. Buổi sáng ngày hôm sau, Hề Hề xin phép rời khỏi công ty một chút để đến sân bay tiễn Mạc Tử Hân. Xin lỗi, em đến muộn. Hề Hề vội vã chạy tới. Đường đi kẹt xe quá. Mạc Tử Hân lưu luyến nhìn Hề Hề, đôi mắt màu lam vẫn dịu dàng. Không sao, em có thể đến là tốt rồi. Khi loa phát thanh tại sân bay thông báo sắp tới giờ khởi hành, Mạc Tử Hân mới hơi do dự một chút, nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy cô. Hề Hề, sau lần công tác này thì anh sẽ cố gắng quay lại Pháp nhanh nhất có thể. Anh sẽ cố gắng chứng minh bản thân mình để em hài lòng. Rồi chúng ta cùng nhau về nhà nhé, có được không? Hề Hề không trực tiếp trả lời vấn đề này. Cô chỉ đưa tay vỗ nhẹ vào lưng của anh. Cũng lâu rồi em không gặp chú và dì. Có cơ hội em sẽ ghé thăm họ. Đáy lòng Mạc Tử Hân thầm than một tiếng. Hề Hề, rốt cuộc tôi phải làm như thế nào thì em mới chịu để tâm đến tôi đây? Trước kia là vì Doãn Tư Thần, còn hiện tại anh ta đã không còn ở đây, vì sao em vẫn cự tuyệt tôi? Anh đi sớm trở về nhé. Hề Hề từ từ buông lỏng tay, rời khỏi người Mạc Tử Hân và mỉm cười nhìn anh. Trong phút chốc, hơi ấm của cô đã rời xa, khiến Mạc Tử Hân cảm thấy chạnh lòng, chỉ đành cười khổ. Anh dĩ nhiên là một người ưu tú cả về ngoại hình lẫn khí chất. Ngay tại thủ đô Paris của nước Pháp lãng mạn, thì vẻ tuấn tú của anh vẫn dư sức đánh bật không ít đấng mày râu mắt xanh, da trắng. Còn Hề Hề, tuy có vóc dáng nhỏ nhắn, không thể so sánh với các phụ nữ phương Tây, nhưng bù lại, vẻ dịu dàng đằm thắm cùng mái tóc đen óng nữ tính đặc trưng của phương Đông đã khiến không ít ánh mắt phải dừng lại. Cả hai người đều là tiêu điểm nổi bật. Nhiều hành khách qua lại ở sảnh chính của sân bay đã phải ngoái đầu lại nhìn, thậm chí có người còn cao hứng lấy di động ra chụp vài bức ảnh. Mạc Cử Hân tất nhiên không muốn Hề Hề bị bất kỳ người đàn ông nào khác ngắm nghía, cho nên anh cũng không dây dưa mất thời gian, chỉ đưa tay vuốt ve đầu Hề Hề một chút rồi xoay người rời đi. Hề Hề nhìn theo Mạc Tử Hân đến khi anh bước qua cổng hải quan vào khu cách ly, sau đó cô mới quay người định rời khỏi sân bay. Nào ngờ chỉ vừa mới xoay người thì ầm một cái, hình như cô đã đụng vào một vật thể gì đó. Thật xin lỗi. Hề Hề dùng tiếng Pháp nhẹ nhàng hỏi. Bé không sao chứ? Không có việc gì. Hả? Mami? Trước mắt Hề Hề là một cậu bé mũm mĩm, trông như một cái bánh bao nhỏ. Bánh bao cứ vậy tròn mắt nhìn cô và kêu lên. Mami, mami đến sân bay đón con sao? Hề Hề nhìn lại, đây đúng là một cậu bé rất kháu khỉnh. Bánh bao nhỏ tràn ngập kích động, trông rất đáng yêu. Cô hơi hơi cúi thấp người, mỉm cười dịu dàng. Dì không phải mẹ của con, anh bạn nhỏ này, con đang đi tìm mẹ sao? Không ngờ cô vừa nói xong thì bánh bao đột nhiên bay tới ôm lấy cô và gào khóc. Mami, vì cái gì mà mami không chịu nhận con? Sao mami không cần con? Hu hu, Ngự Hàm nhớ mami lắm, mami đừng bỏ Ngự Hàm được không? Bánh bao nhỏ vừa khóc inh ỏi, vừa nói một tràng tiếng Trung. Thấy cậu nhóc khóc như vậy thì bỗng nhiên Hề Hề cảm thấy mềm lòng, lại có chút đau xót. Thật ra cô đâu phải người dễ mềm lòng. Ngay lúc này không biết từ đâu ra thêm một cái bánh bao khác bình bịch chạy tới. Vừa thấy Hề Hề thì lập tức nhảy bổ vào ôm chân còn lại của cô. Mami, Cố Miểu nhớ mami lắm, mami có phải không cần Cố Miểu nữa không? Hu hu hu. Ôi trời, sao hai đứa nhóc này lại... Hề Hề đưa mắt nhìn quanh, người qua lại đều đang nhìn cô. Trời ạ, cô nên giải thích như thế nào đây? Chắc ai cũng đang nghĩ cô là bà mẹ vứt bỏ con mình quá. Hề Hề liền ngồi xổm xuống. Này, hai bé, mẹ của các con ở đâu? Người lớn trong nhà đi đâu rồi? Cô vừa sử dụng tiếng Trung để hỏi han, vừa dứt lời thì Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu lại càng khóc to hơn. Mommy ở trước mặt đây rồi, mommy còn không cần chúng ta, thật là thương tâm mà. Cố Hề Hề cảm thấy thật bất lực, dở khóc dở cười, nói. Nếu không thì cô sẽ báo cảnh sát nhé, để các chú cảnh sát giúp hai con tìm mẹ, được không? Cố Miểu lớn hơn Doãn Ngự Hàm một tuổi, tính tình trầm ổn và điềm tĩnh hơn. Cậu nhóc ngẩng đầu nói. Mommy là mommy của tụi con mà. Mommy xem, mommy và Ngự Hàm giống nhau lắm. Ạch, người giống người cũng là chuyện trùng hợp mà, đúng không? Ngay lúc này, một giọng nói thất thanh vang lên từ phía sau. Hai vị tiểu thiếu gia, hai cậu chạy đi đâu vậy? Ở đây là nước Pháp, đừng chạy loạn lên như vậy. Hả? Thiếu phu nhân, cô ở đây sao? Trước mắt Hề Hề là một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi, dáng người mảnh khảnh. Gương mặt của ông trông rất kinh hỉ, ánh mắt tràn ngập vẻ vui mừng nhìn Cố Hề Hề. Thiếu phu nhân. Vẻ mặt Cố Hề Hề hoàn toàn mờ mịt. Xin lỗi, nhưng chú đây nhận nhầm người rồi thì phải. Tôi không hề quen biết chú và hai cậu bé này. Quản gia nhìn Hề Hề mà thật chỉ muốn bật khóc. Ông là người rõ hơn ai hết trong 3 năm, từ ngày thiếu phu nhân rời khỏi thì đêm nào thiếu gia cũng ôm ảnh của thiếu phu nhân mà đi vào giấc ngủ. Bây giờ hai tiểu thiếu gia đã lớn, vì cái gì mà thiếu phu nhân còn chưa chịu trở về? Hề Hề cúi đầu nhìn hai chiếc bánh bao nhỏ vẫn đang ôm chặt đùi mình khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem, đành dở khóc dở cười nói. Hai đứa thật sự nhìn nhầm người rồi, dì không phải là mẹ của hai con đâu. Nghe Hề Hề nói như vậy, hai bánh bao nhỏ lại càng khóc dữ dội hơn. Hề Hề bị tiếng khóc làm cho mềm lòng, luống cuống lấy khăn giấy ra lau nước mắt nước mũi cho hai cậu nhóc. Nhìn thấy mommy dịu dàng như vậy, Doãn Ngự Hàm lập tức nhìn về phía Cố Miểu. Cố Miểu tức khắc hiểu ý, liền thút thít nói: "Mommy, à không, dì xinh đẹp ơi, tụi con không có mommy, tụi con đến Pháp để tìm mommy, Daddy cũng không thấy đâu, chỉ có ông quản gia đi theo tụi con thôi, mà ông quản gia không quen ai ở Pháp hết. Cho nên, dì xinh đẹp ơi, tụi con đến ở nhà dì mấy ngày được không? Khi tìm được Daddy rồi thì tụi con sẽ đi với Daddy, được không ạ?" Quản gia nghẹn họng thật mà. Thiếu gia rõ ràng là đang ở. Doãn Ngự Hàm nhìn quản gia chớp chớp mắt. Quản gia tức thì hiểu ý. Xem ra tiểu thiếu gia đây là muốn giúp thiếu gia truy thê, cùng nhau mang thiếu phu nhân trở về đây mà. Vậy thì chuyện này cứ thế mà làm. Quản gia ngầm ra hiệu để nhóm vệ sĩ phía sau thoái lui. Các vệ sĩ hơi sửng sốt nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh. Doãn Ngự Hàm lần nữa bước đến ôm đùi Hề Hề. "Dì xinh đẹp ơi, tụi con bị lạc Daddy rồi, Daddy nhất định rất lo lắng, con nghe nói cảnh sát bây giờ hay ăn hiếp trẻ con, còn với Cố Miểu xinh trai như vậy, lỡ bị người ta bắt cóc thì phải làm sao? Dì xinh đẹp ơi, con và Cố Miểu ngoan lắm, tụi con đến nhà dì ở vài ngày được không?" "A ha, hai bánh bao này không sợ cô là người xấu sao? Cả vị quản gia kia nữa, thân là quản gia sao không ngăn tiểu chủ nhân của mình, còn làm bộ dáng đồng tình là sao? Bất quá thì bánh bao này rõ ràng rất là đáng yêu nha. Một bé thì như quỷ nhỏ tinh linh, mắt to tròn nhấp nháy, cái miệng nhỏ nói chuyện quá ngọt, cứ díu ra díu dít liên hồi. Tiểu gia hỏa kia lại như một tùy tùng trung hậu thì phải. So với bé quỷ nhỏ tinh linh thì trầm ổn và thành thục hơn, trông rất thông minh, lanh lợi. Hai đứa con trai bảo bối như vậy mà ba mẹ nào lại không trông chừng kỹ, lạc mất con thì chắc hẳn rất đau xót đây. Vị tiểu thư này, cô thấy một ông lão như tôi dẫn theo hai đứa bé quả thật không tiện. Chi bằng cô cho tôi địa chỉ của cô, khi tôi tìm được chủ nhân của mình thì sẽ đến đón hai đứa bé về, vậy có được không? Các chi phí chăm sóc cho hai cậu chủ nhỏ thì chúng tôi sẽ gửi lại đầy đủ. Quản gia cũng góp lời náo nhiệt. Trời đất, bọn họ thật sự không lo lắng chút nào sao? Đối với họ thì mình rõ ràng là một người xa lạ mà. Hề Hề cúi đầu, nhìn thấy cái miệng nhỏ của bánh bao tinh linh cứ rầu ra, bộ dáng hờn dỗi, đôi mắt to tròn nhấp nháy ngân ngấn nước mắt, quả thật khiến tâm cô rối tinh rối mù. Ây da, đúng là oan nghiệt mà. Sao cô cứ nhìn thấy đứa bé này thì không kiềm được mà mềm lòng vậy? Dì xinh đẹp ơi, con ăn ít lắm, con sẽ không phá phách đâu. Doãn Ngự Hàm lấy tay níu áo Hề Hề, nói tiếp. Cố Miểu cũng ngoan lắm, ăn hơi nhiều một chút, nhưng không sao, con sẽ san bớt cơm của con cho anh hai ăn, được không? Dì xinh đẹp ơi. Cố Miểu nghe Doãn Ngự Hàm nói, lập tức gật đầu thật mạnh. Đúng, đúng, đúng, mà dạo này con chỉ ăn lưng bụng thôi là được, không có ăn nhiều nữa đâu. Hề Hề không biết nói gì. Cô nhìn hai bánh bao nhỏ này, nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Nhưng nhà dì rất nhỏ, hơn nữa dì còn ở chung với một cô bạn nữa, vậy nên hai đứa chỉ có thể ngủ chung phòng với dì thôi, biết chưa? À, mommy ở cùng với một dì khác. Hay quá, mommy không có đi tìm ba dượng nha. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu liếc nhìn nhau, hai cậu nhóc tức khắc hớn hở hẳn lên. Daddy có hy vọng rồi, chúng ta còn được ngủ với mommy nữa. Quả thật là quá tuyệt vời, rốt cuộc đã có thể được ngủ với mommy. Hai bánh bao nhỏ ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, mỗi nhóc nắm một cánh tay trái phải kéo Hề Hề đi, vẻ hạnh phúc tràn ngập khó mà che giấu nổi. Căn hộ của tôi ở gần cung điện Louvre, ở đây là số điện thoại và địa chỉ của tôi, sau khi tìm được ba mẹ của hai bé thì hãy đến đón chúng về nhé. Hề Hề liền đưa thông tin liên hệ của cô cho quản gia. Quản gia mỉm cười tủm tỉm, yên lặng nhìn thiếu phu nhân dẫn theo hai tiểu thiếu gia rời khỏi. Nhận nhầm người ư? Không, không, ngày hôm nay không phải ngày quốc tế trêu đùa đâu nha. Ông đã hầu hạ thiếu phu nhân hơn nửa năm, sao có thể nhận nhầm thiếu phu nhân nhà mình được chứ? Hoặc thậm chí là trùng hợp, người giống người, thì người có thể làm đại thiếu gia của Mặc gia chủ động ôm thì còn có thể là ai được nữa?

để cho đối phương tùy ý nắm tay mình. Đôi mắt Doãn Tư Thần vẫn mải nhìn bàn tay nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay anh. Những ngón tay quen thuộc đó khiến anh cảm thấy nhói lòng. Chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô đã không còn nữa. Còn anh vẫn đeo chiếc nhẫn trên tay suốt 3 năm qua. Hề Hề hơi xấu hổ, gượng gạo không biết nói gì. Đôi mắt liễm diễm nhu tình của Doãn Tư Thần thoáng buồn bã. Anh hơi buông lỏng tay của cô ra, lần nữa ngước mắt lên thầm khôi phục ý chí chiến đấu. Vậy thì chiều nay phải làm phiền em rồi. Doãn Tư Thần chậm rãi nở nụ cười. Khi anh không cười thì đã là kẻ thù của ngàn vạn bông hoa rồi. Thì giờ đây, một cái nhếch miệng này là chiêu sát thủ chí mạng đối với mọi phụ nữ. Những người ở đây giống như đã bị hồn siêu phách tán. Bản thân Hề Hề cũng không ngoại lệ. Ánh mắt của cô dường như bị nụ cười của đối phương thôi miên. Thậm chí còn trộm nghĩ tự hỏi, một người đàn ông tuyệt mỹ lại chung thủy như vậy. Vợ trước của anh rốt cuộc là vì cái gì mà lại muốn ly hôn? Trời ơi, đây chính là ân điển của trời cao đó nha. Nếu là cô thì... Khụ khụ, cô hình như suy nghĩ quá nhiều rồi. Người đàn ông hoàn hảo đến vậy thì chừng nào mới đến lượt cô chứ? Hề Hề không dám nhìn vào nụ cười mê người kia nữa. Liền đem hết mọi suy nghĩ vẩn vơ qua một bên mà tập trung vào công việc sắp tới. Lúc cô vô tình lướt tầm mắt đi nơi khác thì phát hiện những người trợ lý bên cạnh Doãn Tư Thần thế nhưng đều đang nhìn cô với ánh mắt tôn kính đầy kích động. Hả? Bọn họ sao lại kích động như vậy chứ? Cô chỉ là một phiên dịch viên nhỏ nhoi, càng không phải quản lý cấp cao của công ty. Hề Hề lễ phép hướng về phía đối phương cười cười. Nào ngờ mấy người trợ lý đó lại càng xúc động, đôi mắt như lập lòe. À, cô có phải đã làm sai cái gì rồi không? Lúc này nhóm quản lý cấp cao của công ty đều đã tới. Mỗi người đều có thái độ vô cùng cung kính, dù cho Doãn Tư Thần có khi chỉ bằng tuổi con cháu của họ. Có thể đối mặt nói chuyện vài câu với chủ tịch tập đoàn Doãn Thị. Đây là công đức mấy đời tu được rồi. Phải biết rằng, Doãn Tư Thần có mối quan hệ rất mật thiết với nhiều gia đình hoàng thất tại châu Âu. Đây chính là đại quý tộc chân chính đó nha. Hề Hề đi theo mọi người vào phòng họp. Cô đã chuẩn bị hết tài liệu cần thiết, bất kỳ lúc nào cũng có thể tiến hành phiên dịch. Ban đầu cô đinh ninh rằng mình sẽ làm phiên dịch cho Doãn Tư Thần. Nào ngờ đâu trong suốt cuộc hội nghị thì anh đều không nói một lời. Toàn bộ đều là trợ lý bên cạnh cùng với nhóm quản lý cấp cao của công ty tiến hành bàn bạc. Mặc dù là vậy, nhưng các thành viên của nhóm quản lý cấp cao vẫn nơm nớp lo sợ, tựa như đi trên băng mỏng. Hoàn toàn không để ý đến người đang đàm phán với họ chỉ là một nhóm trợ lý, mà không phải là đích thân Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần cứ ngồi như vậy ở một chỗ, tầm mắt không rời khỏi người Hề Hề, thậm chí là không một giây nào rời mắt khỏi cô. Anh hận không thể đem khoảng thời gian 3 năm xa cách kia, toàn bộ đều tan biến. Anh hận không thể lập tức mang cô trở về nước, trở về mái ấm của hai người. Nhưng anh biết mình không thể. Hề Hề của hiện tại đã trở thành một người hoàn toàn mới. Anh không thể nóng vội. Anh phải từ từ mưu tính, phải kiên nhẫn. Con trai của anh và cô đã được 3 tuổi. Anh đã nhẫn nại 3 năm qua, thì giờ thêm một chút nữa vẫn không đáng là gì. Anh và hai cậu con trai cùng nhau hợp tác. Anh không tin mình không chiếm được trái tim của cô. Mất trí nhớ thì sao? Chỉ cần làm cho em yêu tôi một lần nữa là được. Hề Hề rất tập trung cho nhiệm vụ phiên dịch. Tiểu A nói một câu xong sẽ lễ phép chờ Hề Hề phiên dịch, sau đó mới nói tiếp. Cứ tuần tự như vậy tiếp diễn xuyên suốt buổi hội nghị. Nhóm quản lý cấp cao của công ty thấy trợ lý thân tín bên cạnh Doãn Tư Thần lại tôn trọng phiên dịch viên của họ đến vậy thì trong lòng hơi khó hiểu, nhưng đã nhanh chóng quyết định. Xong việc này, nhất định phải phê duyệt tăng lương cho phiên dịch viên. Hàm ý đã quá rõ ràng, chính là Doãn chủ tịch của tập đoàn Doãn Thị đang để mắt đến cô phiên dịch viên này. Có cô gái phiên dịch viên này tham gia vào hội nghị thì sao còn lo hợp tác không thành. Trời ạ, miếng bánh lớn có nhân từ trên trời rơi xuống như thế này thì họ còn ngần ngại hay sao? Phải nói rõ một điều, đây là lần đầu tiên từ sau khi ly hôn 3 năm trước đến nay, Doãn chủ tịch tỏ ra hứng thú với một người phụ nữ. Tuy rằng có vài người ở trong nhóm quản lý cấp cao của công ty cũng đang thầm tơ tưởng đến cô nàng phiên dịch viên Vân Hề này,